Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Phục chế Chu Tiên tứ kiếm ngoại hình. Nghĩ không ra kiếm tông cao tầng còn có bọn này chân truyền đệ tử chung vào một chỗ, dòng dõi của bọn họ vậy mà như thế phong phú. Chỉ là hạ phẩm nguyên thạch liền có 150.000 khối. Ngoại trừ những thứ này hạ phẩm nguyên thạch bên ngoài, còn có một số linh dược, đan dược, cũng vô cùng phong phú. Cái này muốn là lại tính cả mỗi người bọn họ trong nạp giới tài liệu. Còn có một số nguyên phù, kim phiếu các loại, quả thực cũng là một tòa di động bảo khố. Viêm Bắc khẽ cười nói, đem cái này 150.000 khối hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ đều lấy ra ngoài, thả trong sơn động, 450.000 khối hạ phẩm nguyên thạch chồng chất cùng một chỗ. Hoàn toàn cũng là một cái con số trên trời, kém chút đem trọn sơn động cho lấp đầy. Thật sự là nhiều lắm, thì liền Viêm Bắc được chứng kiến quá nhiều bảo vật. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như thế hạ phẩm nguyên thạch, cũng cười không ngậm mồm vào được. Có những thứ này hạ phẩm nguyên thạch, còn có đan dược, linh dược, liền có thể vì chấm đổi lấy nhiều thời gian hơn. Viêm Bắc kiên định nói ra, ngay sau đó không tại trì hoãn thời gian, cầm lấy những thứ này hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm, tiếp xuống trong vòng 3 canh giờ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên. Hô, cuối cùng là đem những vật này toàn bộ cho đã ăn xong. Viêm Bắc từ dưới đất đứng lên, uể oải giãn ra cái lưng mệt mỏi. Trước đó tại kiếm tông thời điểm chiến đấu, dùng hết 1.000.000 năng lượng điểm, trên thân còn có 3.000.000 năng lượng điểm, tăng thêm lần này lấy được cái này 50.000.000 năng lượng điểm, tổng cộng là 53.000.000 năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế 50 viên địa nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 50.000.000 năng lượng điểm, phục chế thành công. Theo hệ thống âm rơi xuống, tại trong chữ vật không gian, lần nữa nhiều năm cái màu trắng tinh xảo bình ngọc, đem cái này 5 cái bình ngọc màu trắng lấy ra ngoài, đổ ra bên trong địa nguyên đan. Viêm Bắc há miệng ăn vào, 50 sợi địa sát chi khí theo trong cơ thể hắn vọt ra, đem cả người hắn bao phủ lại, kéo dài đến mười mấy giây, lúc này mới đi vào trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Theo Viêm Bắc lại ngưng luyện 50 sợi địa sát chi khí, Phượng Hoàng Thiên Thần thể lần nữa tăng cường, lấy được chỗ tốt là rõ ràng, vô luận là chân nguyên lực, cũng hoặc là thân thể lực lượng, đều lần nữa biến cường đại, còn kém 660 viên địa nguyên đan, mới có thể đem Phượng Hoàng Thiên Thần thể triệt để ngưng luyện ra đến. Còn đến tiếp tục cố gắng mới được. Cái này năng lượng giá trị, cái gì thời điểm mới có thể dùng? Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói, nhìn qua còn dư lại trên người 3.000.000 năng lượng điểm. Viêm Bắc sắc mặt rất khổ, đem kiếm ao ở bên trong lấy được cái kia 100 chuôi huyền giai thần binh lợi khí lấy ra. Cái này 100 chuôi thần binh lợi khí, toàn bộ đều là kiếm, các loại nhan sắc, hình dáng trường kiếm đều có, mà lại phẩm chất còn rất cao, thuần một sắc huyền giai cực phẩm thần binh lợi khí. Kiếm tông đến tột cùng đến tích lũy bao nhiêu năm, mới có thể tích lũy nhiều như thế thần binh lợi khí, cũng đều là huyền giai cực phẩm. Viêm Bắc nói, ô, chấm làm sao đem cái này gốc giả quên mất. Viêm Bắc vỗ đầu một cái, đem hệ thống không gian cái kia chặn xương rồng lấy ra. Chấm Bá Vương Trảm Thiên Kích đi đâu rồi? Tại sao không có rồi? Viêm Bắc khó hiểu nói. Trước đó tại thời điểm chiến đấu, sử dụng xương rồng Viêm Bắc liền cảm giác kỳ quái. Bá Vương Trảm Thiên Kích rõ ràng cùng xương rồng đặt chung một chỗ, tại thôn phệ lấy xương rồng bên trong năng lượng khổng lồ. làm sao xương rồng đi ra? Bá vương trảm thiên kích nhưng không thấy. Hệ thống, chấm bá vương trảm thiên kích đi đâu rồi? Có phải hay không bị ngươi ăn? Viêm Bắc hỏi, ra, ta nào dám a? Hệ thống vẻ mặt đau khổ nói, ngươi đem bá vương trảm thiên kích cùng xương rồng đặt chung một chỗ. Bá vương trảm thiên kích phẩm chất quá thấp, muốn thôn phệ cái này chặn xương rồng. Đây không phải kiến càng lay cây. Xương rồng bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá cường đại. Tài liệu lại vô cùng cứng rắn vô cùng. Trái lại đem bá vương trảm thiên kích nuốt. Hấp thu bá vương trảm thiên kích bên trong tinh hoa. Hệ thống giải thích nói. Ngươi làm sao không thông báo chấm? Viêm Bắc hỏi. Ra, ta cũng muốn thông báo ngươi a, nhưng không dám a. Ta còn tưởng rằng ngươi là ngầm đồng ý đây này. Hệ thống nói, ta tính, xương rồng thế mà còn biết thôn phệ binh khí trưởng thành. Viêm Bắc cau mày, trầm ngâm một chút, vẫn là đem xương rồng thu vào. Đây chính là một đầu chân long xương rồng a. Dù là bên trong năng lượng ẩn chứa, tại thời gian ăn mòn phía dưới, biến mất hơn phân nửa, vẫn như cũ là xương rồng. Xương rồng đều có thể thôn phệ thần binh lợi khí. Cái kia chấm kim hồng kiếm, phải chăng có thể thôn phệ cái này 100 chuôi thần binh lợi khí? Tiến giai suốt ngày giai thần binh. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc mặt lộ vẻ hỏa nhiệt. Trong hai con người kích xạ bên trong lửa nóng quang mang. Vậy liền thử một chút. Coi như thất bại, chấm cũng không có cái gì tổn thất. Viêm Bắc nói, lấy ra kim hồng kiếm. Đưa nó đặt ở một thanh huyền giai trường kiếm nơi này. Cho chấm nuốt nó. Viêm Bắc phân phó nói. Kim hồng kiếm thí điểm phản ứng cũng không có. Hệ thống che mặt. Có chút không đành lòng nhìn thẳng. Ra. Vô dụng. Xương rồng là xương rồng. Chân long hài cốt. Mang theo linh tính. Tuy nói thần binh lợi khí cũng có linh tính. Nhưng há có thể cùng xương rồng bực này trọng bảo so sánh. Ngươi coi như đưa chúng nó đặt chung một chỗ 1 vạn năm. Kim hồng kiếm cũng vô pháp thôn phệ một thanh thần binh lợi khí. Hệ thống giải thích nói. Không được a, vậy liền đổi một loại phương pháp. Kim hồng kiếm không cách nào thôn phệ những thứ này thần binh. Lợi khí. Cái kia chấm liền để xương rồng đem những thứ này thần binh lợi khí nuốt chửng lấy. Viêm Bắc nói, hệ thống, người chỗ đó có biện pháp nào không khống chế xương rồng hình thành hình thái? Tỉ như để nó hướng về trường kiếm phía trên mặt phát triển. Viêm Bắc hỏi, cái này đơn giản a, chỉ cần ra ngươi phỏng chế ra một thanh kiếm hình dáng, gia trì tại xương rồng trên thân. Sau đó lại để nó thôn phệ thần binh lợi khí. Là có thể, hệ thống giải thích nói. Chấm phải chăng có thể lý giải. Muốn khống chế xương rồng hình thành cái gì hình thái. Chỉ cần phục chế cái gì hình thái binh khí ngoại hình liền có thể. Viêm Bắc hỏi. Hệ thống gật gật đầu. Cho chấm phục chế chu tiên tứ kiếm ngoại hình. Đem 4 kiếm ngoại hình hợp nhất. Hình thành chấm đế vương chu thiên kiếm ngoại hình. Viêm Bắc phân phó nói. Cần 4 triệu năng lượng điểm. Hệ thống yếu ớt nói. Đắt như thế. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Chu tiên tứ kiếm vốn chính là thiên địa chí bảo. Dù là chỉ là ngoại hình. Cũng rất quý. Muốn là phục chế một chút xíu đặc tính. Đều là lấy 100 triệu năng lượng điểm tính toán. Hệ thống giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu, vốn là muốn giữ lấy dự bị, xem ra cần phải không thèm đếm xỉa. Viêm Bắc cười khổ, lấy ra 500 khối trung phẩm nguyên thạch, đem những thứ này trung phẩm nguyên thạch nuốt vào, lần nữa thu hoạch được 5 triệu năng lượng điểm. Phục chế đi, Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 4 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, chỉ thấy xương rồng phía trên. Xuất hiện 4 đạo ánh sáng, phân biệt đối ứng chu tiên tứ kiếm kiếm quang, 4 đoàn kiếm quang dung hợp duy nhất, sau đó lại tách ra,